Chương 2819, hái thánh quả đi. Nghe được Đỗ Văn Nhị lời nói, những học sinh khác đều nhao nhao nhìn qua hắn, có học sinh nhịn không được nói ra, chí tôn quả, cường đại cỡ nào đâu. Đỗ Văn Nhị nhìn hắn một cái, cười nói ra, giúp ngươi trèo lên chân thần, hoàn toàn không thành vấn đề, nếu là ngươi đạo căn thâm hậu, còn có cơ hội đăng thiên, dù sao, ngươi sinh ở đây, lớn ở đây, có quang minh căn cơ, một bước đăng thiên. Nghe được Đỗ Văn Nhị lời nói, tất cả học sinh trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động, trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đối với không ít học sinh tới nói, bọn hắn cả đời này có thể trở thành chân thần, vậy liền đã là rất đáng gờm thành tựu, nếu như có thể trở thành đăng thiên chân thần, vậy thì càng khó lường, chỉ sợ bọn họ cả đời này cũng chính là dừng bước nơi này. Hiện tại, một viên chí tôn quả, liền có thể để bọn hắn một bước đăng thiên, đây là cỡ nào thần thoại nha. Đây quả thực là cử thế vô song tiên quả, dù sao, tu luyện là rất an tâm sự tình, có thể khiến người ta một bước đăng thiên tiên quả, chính là lác đác không có mấy. Đương nhiên, đối với Quang Minh Thánh Viện tới nói, lại là một chuyện khác, dù sao, Quang Minh Thánh Viện sinh trưởng ở địa phương học sinh vừa ra đời liền tắm rửa tại trong Quang Minh, chí tôn quả thánh quả này, có thể làm cho bọn hắn cả một đời được ích lợi vô cùng, thậm chí có thể làm cho bọn hắn một bước đăng thiên, tiên quả nha. Lúc này, có học sinh nhịn không được cắn một cái chính mình vừa mới hái đến thánh quả cửa vào, nước trái cây bắn tung tóe, như cùng ở tại trong vị giác nổ tung một dạng, quang minh tư vị tại đầu lưỡi quanh quẩn, đối với tu luyện quang minh công pháp học sinh tới nói, có trí mạng dụ hoặc, nhịn không được lại cắn một cái, nghĩ đến chí tôn quả một viên liền có thể để cho người ta phong thần, nó đến là đăng thiên, trong lúc nhất thời, để tẩy tội viện học sinh vì đó hướng tới, tốt. Tạm thời buông xuống nằm mơ ban ngày này, chí tôn quả, như thế nào dễ dàng như vậy ngắt lấy, bình thường mà nói, có thể hái xuống chí tôn quả, vậy cũng là chân đế hoặc là cùng một cấp bậc tồn tại, chỉ có cực kỳ số ít trường hợp đặc biệt, mới có thể hái xuống chí tôn quả. Đỗ Văn Nhị cười lắc đầu, ở thời điểm này, hắn vô tình hay cố ý nhìn Lý Thất Dạ một chút, Lý Thất Dạ nhàn định tự tại, giống như không nghe thấy một dạng, đối với chí tôn quả này cũng không có hứng thú quá lớn. Chí tôn quả. Mặc dù là như vậy, y nguyên có học sinh không khỏi nước bọt chảy ròng. Đỗ Văn Nhị chỉ là nở nụ cười, nói ra, tiếp tục hái đi, vừa đi, một bên hái. Chí tôn quả, cũng không cần suy nghĩ, coi như các ngươi đạt được một viên, đó cũng là cần thời gian rất dài để tiêu hóa. Nếu như một ngụm nuốt vào, cường đại lực lượng ánh sáng, sẽ đem các ngươi lập tức nổ nát vụn. Đỗ Văn Nhị lời này cũng làm cho mọi người bỏ đi đối với chí tôn quả suy nghĩ. Không nói trước bọn hắn có hay không thực lực dùng ăn chí tôn quả, chính là ngay cả ngắt lấy chí tôn quả tư cách, bọn hắn đều không có, chân đế thực lực cấp bậc, đừng nói là bọn hắn toàn bộ tẩy tội viện, bao quát lão sư, thậm chí là viện trưởng, đều không có một cái có được chân đế thực lực. Tại trong học sinh, có thế có được chân đế thực lực, đó nhất định phải là tứ đại viện, cũng chỉ có Bắc viện, Thự Quan Đông bộ, Thánh Đà Tây bộ. Ly Minh Nam Bộ Tứ Đại Học Viện này mới có chân đế thực lực học sinh. Đỗ Văn Nhị mang theo học sinh một bên tiến lên, một bên ngắt lấy thánh quả. Trên đường, muôn hình muôn vẻ thánh quả đều có to như dưa hấu, có nhỏ như hạt vừng, nhưng là, trái cây cao thấp lại không phải lấy lớn nhỏ cân nhắc. Có nhỏ như hạt vừng thánh quang, lại vẫn cứ là tam phẩm thánh quả, mà to như dưa hấu thánh quả, lại vẫn cứ chỉ là nhất phẩm thánh quả mà thôi. Tại ngay từ đầu thời điểm, Triệu Thu Thực bọn hắn còn cảm thấy thánh quả hay là rất dễ dàng hái, mặc dù không thể nói mỗi một quả thành thục thánh quả bọn hắn đều có thể hái xuống đến, nhưng, chí ít bọn hắn mỗi phát hiện một gốc thánh quả đều có thể hái xuống như vậy mấy quả thánh quả tới. Nhưng là, theo tiếp tục tiến lên, tiếp tục chỗ sâu thánh quả viên thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, càng là hướng bên trong thánh quả, thì càng khó hái xuống đến, có chút thánh quả thụ, bọn hắn tất cả học sinh đều đi thử. Một viên thánh quả đều không thể hái xuống tới. Trên con đường này, Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này cũng gặp phải học viện khác học sinh, những học sinh xuất thân đại viện, thực lực mạnh kia, bọn hắn cũng không có ở ngoài này dừng lại, chỉ là lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, khoa trương mà đi, căn bản liền sẽ không dừng lại trong này lãng phí thời gian. Mà một chút thực lực không tầm thường học sinh, không phải xuất thân từ đại học viện, nhưng, thực lực của bọn hắn cũng so Triệu Thu Thực bọn hắn mạnh, bọn hắn chỗ hái thánh quả. Bất luận là trái cây hay là số lượng, đều muốn so Triệu Thu Thực bọn hắn tốt hơn nhiều. Cho nên, những học sinh thực lực không tầm thường này, đối với Triệu Thu Thực phân bọn họ khắp núi khắp nơi tìm kiếm thánh quả thụ hành vi liền bất mãn, lạnh lùng lườm Triệu Thu Thực bọn hắn một chút, nói ra, liền các ngươi thực lực như vậy, hay là thành thành thật thật ở tại bên ngoài, ngắt lấy nhất phẩm thánh quả đi. Cũng chính bởi vì vậy, phát hiện cao phẩm một điểm thánh quả thụ thời điểm, học viện các học sinh lập tức xa lánh Triệu Thu Thực bọn hắn, quản chi Triệu Thu Thực bọn hắn tới trước, những học viện học sinh này, đều sẽ vượt lên trước đi lên, thậm chí là khinh thường nói ra, các ngươi trước ngốc đi một bên, chờ chúng ta hái xong, mới đến phiên các ngươi leo đi lên, đều ngắt lấy không đến, đó là lãng phí chúng ta thời gian, bị những học viện học sinh này xa lánh, cái này khiến Triệu Thu Thực trong lòng bọn hắn có chút căm giận bất bình, nhưng là, lại không thể làm gì, những học viện này đại đa số học sinh đều mạnh hơn bọn họ, mà lại, bọn hắn chỗ hái thánh quả, cũng đích thật là không bằng bọn hắn, đặc biệt là trái cây tốt một chút thánh quả thụ, khác học sinh, một người khả năng hái tới 3 năm quả, mà bọn hắn một người có thể hái xuống một viên, đó đều đã là 10 phần không tệ thu hoạch, gặp được tam phẩm trở lên thánh quả thụ, bọn hắn có hơn phân nửa học sinh là gõ đánh không xuống một viên thánh quả, bị ở đây những học sinh khác chế giễu, các ngươi, hay là chân thật đi hái nhất phẩm thánh quả đi. Có học viện khác học sinh chế giễu nói, Triệu Thu Thực bọn hắn đành phải trầm mặc, bọn hắn đều thay phiên hái xong đằng sau, đành phải yên lặng rời đi, bọn hắn cũng chỉ có mấy cái học sinh hái tới gốc thánh quả thụ này thánh quả, đi tại trên đường núi Đỗ Văn Nhị cũng không có nói cái gì, chỉ là từ từ tiến lên mà thôi. Cũng không đi làm liên quan, tối đa cũng chỉ là cười cười mà thôi. Khi bọn hắn vượt qua một dãy núi thời điểm, Lý Thất Dạ cùng Đỗ Văn Nhị tại khe núi nghỉ ngơi, khi tẩy tội viện học sinh đều đuổi theo đằng sau, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, chỉ vào phía trước một ngọn núi, nói ra, bên trong thung lũng kia, có một gốc ngũ phẩm thánh quả thụ, tên là Bạch Hào Lan Gia Thụ, thánh quả này chính là trong ngũ phẩm cực phẩm, một viên có thế đỉnh mặt khác ngũ phẩm 2-3 quả, các ngươi có thể thử một chút. Ngũ phẩm thánh quả. Nghe được Đỗ Văn Nhị lời nói, Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này cũng không khỏi ánh mắt sáng, đối với bọn hắn tới nói, có thể tìm tới một viên ngũ phẩm thánh quả thụ, đó thật là quá khó khăn. Bọn hắn tiến vào thánh quả viên lâu như vậy, cũng mới tìm tới 2-3 gốc thánh quả thụ mà thôi, đương nhiên, trong bọn họ cũng chỉ có mấy người hái đến 1-2 quả thánh quả này mà thôi, chúng ta đi thử xem. Cứ việc nói, bọn hắn hái tới ngũ phẩm thánh quả cơ hội không lớn, nhưng là, Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này hay là không muốn từ bỏ, hay là muốn thử xem, dù sao bọn hắn nhiều người, chắc chắn sẽ có một người có cơ hội, vậy liền thử một chút đi. Đỗ Văn Nhị chính là hy vọng nhìn thấy bọn hắn làm như vậy kình, bách chiến không nổi. Đỗ Văn Nhị mang theo tất cả học sinh tiến lên, bọn hắn leo lên ngọn núi kia, tiến nhập tòa sơn cốc này. Khi bọn hắn tiến vào sơn cốc này thời điểm, trong sơn cốc này đã đầy ắp người, không ít học sinh đã trong đó chờ đợi. Tại trong sơn cốc, chỉ gặp sinh trưởng một cây đại thụ này rất lớn, cần mười mấy người dắt tay mới có thể vây ôm tới. Cây đại thụ này không sai biệt lắm đem cả tòa sơn cốc cho che khuất. Cây đại thụ này toàn thân đỏ khô, lá cây trong lục mang đỏ, nhìn giống như từng mảnh nhỏ lục xích ngọc một dạng, trên cây treo tràn đầy thánh quả, trái cây từng đống, ép tới nhánh cây trĩu nặng, giống như Đỗ Văn Nhị nói như vậy. Gốc thánh quả thụ này gọi Bạch Hào Lan Gia Thụ, gốc Bạch Hào Lan Gia Thụ này kết thánh quả, thoạt nhìn như là từng cây mỹ ngọc, Bạch Hào Lan Gia quả chỉ có lớn chừng ngón cái, mỗi một quả Bạch Hào Lan Gia quả nhìn giống như xích ngọc, pha lê loại, chỉ bất quá, cùng xích ngọc không giống với, từng quả Bạch Hào Lan Gia quả này khoác đầy rất nhỏ rất ngắn Bạch Hào, thật nhỏ như ngân châm, nhìn giống khoác xương một dạng, mười phần mỹ lệ, cây này Bạch Hào Lan Gia quả thật sự là rất được học sinh hoan nghênh. Ở trong sơn cốc đã xếp đầy thật dài như rắn một dạng đội ngũ, tất cả mọi người chờ đợi lên cây đi ngắt lấy Bạch Hào Lan Gia quả, quản chi là mỗi lần người lên cây là mười mấy cái, sắp xếp đội ngũ, vẫn là xếp tới cửa vào sơn cốc. Gốc Bạch Hào Lan Gia quả này như vậy được hoan nghênh, vậy cũng không phải là ngoài ý muốn gì sự tình, dù sao, đây là ngũ phẩm thánh quả hết lời, hái tới một viên Bạch Hào Lan Gia quả, so hái tới mặt khác ngũ phẩm thánh quả muốn có lời, một viên đỉnh ba viên, má nó. Vận khí không tốt. Có học sinh leo lên cây, gõ đánh thật nhiều thành thục Bạch Hào Lan Gia quả, một viên đều không có đến rơi xuống, cái này trong lúc nhất thời để người học sinh này bạo kêu có lôi. Cũng có học sinh xuất thủ rất nhanh, nghe được đùng, đùng, đùng thanh âm vang lên, từng cái hái xuống đi, một hơi liền gõ đánh 8 cái 10 cái Bạch Hào Lan Gia quả. Thanh Phong, ngươi thủ hạ lưu tình, cho chúng ta phía sau học sinh chừa chút. Nhìn thấy người học sinh này một hơi hái tới nhiều như vậy bạch hào lan gia quả, có đồng học liền phàn nàn hét to, sẽ, tràn đầy một cây bạch hào lan gia quả, các ngươi còn sợ không có sao. Học sinh gọi Thanh Phong này là mặt mày hớn hở, thỏa mãn ôm lấy bạch hào lan gia quả rời đi, đã đến giờ, nhanh thay người, nhanh thay người. Mà dưới cây xếp hàng học sinh là bóp đúng giờ ở giữa, thấy thời gian vừa đến, liền hét lớn, thấy thời gian đến, trên cây học sinh, bất luận có hay không hái tới, đều chỉ tốt xuống, hái tới học sinh, đó là mặt mày hớn hở rời đi, mà không hái tới đồng học cũng chỉ đành nhận, ủ rũ rời đi, nên chúng ta bóp đúng giờ ở giữa nhóm học sinh này, lập tức bằng tốc độ nhanh nhất leo lên bạch hào lan gia thụ, mà phía sau học sinh cũng bắt đầu bấm đốt ngón tay lấy thời gian, bởi vì đến ngắt lấy bạch hào lan gia quả học sinh thật sự là quá nhiều, mọi người chỉ có thể là thay phiên đến, không thể một mực bá chiếm thánh quả thụ. Nhìn thấy cái bộ dáng này, Triệu Thu Thực bọn hắn cũng là an an phân phân đi theo đại đội ngũ phía sau, đi theo mọi người xếp hàng tới. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.